Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 33, không có nhược điểm. Ngao, đột nhiên chiến trận phía sau truyền đến một hồi đất rung núi chuyển thú giống. Là Tù Nghiêu cùng Đế Thính, bọn chúng rốt cục chạy đến rồi, mau tới hỗ trợ, nhanh, Phi Liêm, Tam Giác Thú. Bàn Long chờ cái vui mừng quá đỗi, mà Mặc Phỉ Vương bọn người lại sắc mặt ngưng trọng lên. Song phương vốn là cục diện giằng co, nếu như đột nhiên địch nhân lại nhiều rồi hai đầu thánh cảnh hung thú. Đặc biệt là có một đầu thánh cảnh tầng 4 đáng sợ dị thú. Kia hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng, một cái khác một bên cách đó không xa, Phi Giáp Long đã lung lay sắp đổ. Linh lực tiêu hao đến rồi chỉ còn lại có một thành rồi. Cái này hai tên thổ dân thánh cảnh đại năng đều cực kỳ giỏi về tiến công. Một cái còn tốt, thế nhưng là hai cái, ta coi như phòng ngự mạnh hơn cũng không thể tránh được. Phi Giáp Long trong nội tâm thở dài, nó phòng ngự rồi đến, ở vô tận cương vực bên trong, cùng cảnh giới bên dưới cơ hồ không có mạnh hơn nó. Thế nhưng là lần này vẻn vẹn hai tên cùng cảnh giới địch nhân. Như vậy ngắn ngủi thời gian liền làm nó lâm vào tuyệt cảnh. Thạch Nhân Đế Quân bỗng nhiên lông mày nhíu một cái. Đế Quân, làm sao rồi? Tát Bà La Vương lập tức hỏi một câu. Hắn cũng ở thời khắc chú ý hết thảy chung quanh. Mặc Phỉ Vương bọn họ ngăn không được. Chính tại hướng ta cầu cứu. Thạch Nhân Đế Quân khuôn mặt dữ tợn, ta thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới kia cái khiêng kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi vậy mà mạnh. Đến rồi loại tình trạng này, ngũ đại vương nhị hơn 10 vị thánh cảnh liên thủ tạo thành đại trận cũng đỡ không nổi hắn. Tát Bà La, ngươi nhanh đi một chuyến, ngăn trở tiểu tử kia, con này Phi Giáp Long ta một cái đối phó liền đủ rồi. Lấy nó linh lực tiêu hao tốc độ, sợ là nhanh tiêu hao gần hết rồi. Vâng, Tát Bà La không do dự, lúc này gật đầu, siêu, Tát Bà La lập tức nhanh chóng rời đi, hướng Tần Phong vị trí đánh tới. Thạch Nhân Đế Quân thì là nhìn lấy kia cố thủ Phi Giáp Long. Cười lạnh nói, Phi Giáp Long, đừng tưởng rằng ngươi nhân loại kia đồng bạn thực lực tăng nhiều liền có thể cứu ngươi. Vô dụng, Tát Bà La đi qua rồi, hoàn toàn có thể ngăn trở tiểu tử kia, coi như hắn có thể xông lại, người vậy đã sớm chết rồi. Phi Giáp Long lại không lên tiếng phát, chỉ là kiệt lực ngăn cản Thạch Nhân Đế Quân, nó hiện tại lực lượng cơ hồ muốn hao hết, đã không có vốn liếng lãng phí sức lực nói nhiều rồi. Bành bành bành, Phi Liêm. Tù Nghiêu chờ một đầu thánh cảnh dị thú nghe theo Tần Phong mệnh lệnh. Điên cuồng công kích tới kia phòng ngự chiến trận ngoài cùng bên trái nhất. Bên trái phòng ngự chiến trận về sau, một tên thánh cảnh tầng 3 thổ dân sắc mặt tái mét. Khí huyết cực độ bất ổn, nhân loại kia thực sự quá tuyệt rồi. Dùng lực lượng tinh thần trấn áp hắn, hắn mặc dù miễn cưỡng có thể bảo trì thanh tỉnh. Nhưng cũng thực lực nghiêm trọng bị áp chế. Loại thời điểm này hắn vậy mà mệnh lệnh tất cả hung thú chuyên công hắn một cái. May mắn Mặc Phỉ Vương chờ cái khác đồng bạn đều đang cật lực bảo đảm hắn. Nhưng hắn cũng đã sắp nhịn không được rồi. Chết, ngay tại cái này lúc, Tần Phong đột nhiên bộc phát. Mục tiêu phòng ngự chiến trận phía bên phải. Toàn bộ phòng ngự chiến trận. Tất cả trọng tâm đều đặt ở rồi bên trái. Cái này khiến phía bên phải phòng ngự vô cùng yếu. Nhưng trên thực tế Tần Phong tinh thần lực một mực ở trấn áp hai cái người. Một cái bên trái, một cái phía bên phải. Hoa, đáng sợ vô cùng ánh kiếm vặn vẹo rồi không gian. Dùng cực đoan lực lượng mạnh mẽ bỗng nhiên đâm ra. Cái gì? Kia tên thánh cảnh tầng 3 thổ dân sắc mặt kịch biến. Cái khác đồng bạn không có kịp phản ứng. Hắn lại phản ứng tới đây rồi. Vội vàng vận chuyển có khả năng điều động sức mạnh lớn nhất ý đồ chống cự. Bành! mạnh nhất thời không kiếm đạo một kiếm đâm vào chiến tranh trên. Phát ra trầm muộn tiếng va đập, ngăn trở rồi. Một bên Mặc Phỉ Vương nhìn thấy chiến trận không có phá mất, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn còn lo lắng này nhân loại ẩn nhẫn lâu như vậy, đột nhiên bộc phát sẽ tạo thành không dám vãn hồi hậu quả đâu. Hiện tại tốt rồi, hắn vậy kịp phản ứng rồi. Này nhân loại còn muốn như vậy đột nhiên tập kích, coi như không dễ dàng như vậy rồi. Nhưng mà sau một khắc, Mặc Phỉ Vương cả người mặt đều tái mét rồi. Bởi vì hắn kia cái thánh cảnh tầng 3 thủ hạ thất khiếu chảy máu, giống cánh gãy chim chóc vậy, từ chiến trận bên trong rơi xuống. Chiến trận không có phá, thế nhưng là kiếm đạo lực lượng lại có thể xuyên thấu chiến trận, trực tiếp oanh kích ở trên người hắn, thậm chí là ngũ tạng lục phủ. Không tốt, xong rồi. Mặc Phỉ Vương chờ cái khác, sáu đại thánh cảnh thổ dân từng cái sắc mặt kịch biến. Bảy người tạo thành chiến trận uy lực cùng sáu người tạo thành chiến trận uy lực, đó là hoàn toàn khác biệt cấp độ. Vẻn vẹn Tần Phong một cái người, thực lực liền viễn siêu bọn họ. Lại thêm Phi Liêm, Tù Nghiêu chờ cường đại hung thú hỗ trợ, bọn họ vì cái gì có thể ngăn trở? Chính là bởi vì bọn họ là tạo thành bảy người chiến trận. Nhưng bây giờ chết rồi một cái, sáu người mặc dù cũng có thể lại tạo thành chiến trận, nhưng sáu người chiến trận uy lực so bảy người chiến trận liền yếu quá nhiều rồi. Vẻn vẹn trong chốc lát, Mặc Phỉ Vương chờ sáu người tiện ý biết đến, bọn họ ngăn không được rồi. Một lát sau, Di Hách, không tốt, Di Hách cũng chết rồi. Một vị vương kinh hô, kia tên ở chiến trận ngoài cùng bên trái nhất, sớm đã thân chịu trọng thương thổ dân thánh cảnh rốt cục bị Tần Phong cưỡng ép oanh sát, lại chết rồi một cái. Còn sót lại năm tên thổ dân thánh cảnh đại năng, thậm chí đều không thể tạo thành ra dáng chiến trận rồi. Đế quân, Mặc Phỉ Vương vội vàng truyền âm kêu cứu, đều không cho phép lui. Đột nhiên, một tiếng gầm thét vang lên, Tần Phong liền thấy đến rồi một tên giáp vàng cụt một tay bóng người vừa cất bước liền đã vọt tới. Rồi trước mắt, lập tức liền vung ra rồi đao trong tay. Ánh đao lăng liệt, mang theo không thể ngăn cản uy năng trực tiếp bổ về phía Tần Phong. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, trở tay chính là một kiếm. Bành, đao kiếm gặp nhau. Tần Phong thân thể vẻn vẹn lung lay, mà giáp vàng cụt một tay bóng người cũng là bị ngạnh sinh sinh cản xuống rồi. Cái này sao có thể? Tát bà la mộng rồi. Không nói hắn vừa mới đột phá thánh cảnh tầng 5 sao? Ta tụ lực cấp 1, hắn vội vàng ra tay, nhưng chúng ta cũng chỉ là cờ trống tương đương. Hắn tát bà la tu luyện rồi cả đời đao thuật, công kích chi lăng liệt, sát thương kinh người, chính là phòng ngự biến thái phi giáp long đều có chút gánh không được. Tát bà la luôn luôn đối công kích của mình rất có tự tin. Một cái dị tộc, vậy mà lực công kích hoàn toàn không kém gì ta. Tát bà la rung động trong lòng, Tần Phong cũng rất bình tĩnh. Luận thực lực, cái này trước mắt kim gia cụt một tay nam tử mặc dù cũng là thánh cảnh tầng 5, thế nhưng là hắn đao thuật quá vụng về rồi, uy năng căn bản là không có cách cùng mình kiếm đạo đánh đồng với nhau. Giữa hai người đối oanh lực sát thương có khác biệt tự nhiên bình thường. Địch nhân hai đại thánh cảnh tầng 5 cao thủ, ta đối phó một cái cũng tốt, để phi giáp long chỉ cần đối mặt một cái là được. Tần Phong trong lòng tự nói, lại lập tức truyền âm nói, Phi Liêm, Tù Nghiêu còn lại phía dưới năm tên thổ dân thánh cảnh liền giao cho các ngươi rồi. Vâng, nghe được Tần Phong mệnh lệnh, Tù Nghiêu, Phi Liêm chờ sáu đại thánh cảnh dị thú cũng là giận dữ xung phong liều chết mà ra, cùng Mặc Phỉ Vương chờ hỗn chiến với nhau. Tiểu tử, xem ra chúng ta đều xem nhẹ rồi ngươi. Cụt một tay giáp vàng người thì là căn bản không nhìn Mặc Phỉ Vương bọn người chém giết chiến trường một mắt, này lúc hắn trong mắt chỉ có Tần Phong. Bất quá ngươi nếu như coi là thủ đoạn của ta như vậy mà thôi, vậy ngươi liền lầm to rồi. Hắn âm thanh còn tại Tần Phong tai một bên quanh quẩn. Thế nhưng là vung tay lên, một đạo dây thừng liền bay ra, trực tiếp quấn quanh hướng Tần Phong. Đáng chết, Tần Phong lông mày nhíu một cái, cùng địch chém giết, không sợ cứng đối cứng, liền sợ loại này âm. Lấy dây thừng trói buộc hắn, lại lấy đao thuật công kích hắn. Cái này một cương một nhu quả thực khó chơi. Hô, Tần Phong lập tức thi triển kiếm đạo, chỉ thấy ánh kiếm nhất chuyển, giống như lỗ đen vòng xoáy, liền để kia dây thừng không tự chủ được bay đến rồi một bên. Hừ, Tát Bà La nhào lên, một bên thao túng dây thừng, một bên ánh đao rơi xuống. Tần Phong toàn lực phòng ngự, Tát Bà La mặc dù chỉ có cụt một tay, nhưng hắn đao uy năng hoàn toàn chính xác lớn. Đó là ỷ vào thánh cảnh tầng 5 cường đại tu vi ngạnh sinh sinh chém ra đao uy. Thậm chí tu vi đến rồi thánh cảnh một bước này, Tát Bà La Vương hoàn toàn có thể tay cụt trọng sinh. Nhưng hắn không có, cũng là bởi vì hắn cảm thấy một đầu cánh tay cùng hai đầu cánh tay, chính mình thực lực đều là tương đương, thậm chí hai đầu cánh tay vẫn vô pháp hoàn mỹ thi triển chính mình đao thuật. Ở loại này hư vô tiểu thế giới, có thể đem đao thuật luyện đến loại tình trạng này, cũng coi như thiên tài. Tần Phong cảm giác được rồi áp lực, hắn kiếm đạo huyền diệu trình độ viễn siêu đối thủ, nhưng hắn cuối cùng chỉ có thánh cảnh tầng 2, ở lực lượng tuyệt đối bên trên kém rồi quá nhiều, vẻn vẹn dựa vào kiếm đạo huyền diệu, rất khó đền bù chênh lệch này. Đương nhiên, Tần Phong bây giờ đối mặt Tát Bà La có chút cố hết sức. Còn có một nguyên nhân quan trọng là hắn nhất sức mạnh tinh thần mạnh mẽ dùng đi trấn áp Mặc Phỉ Vương chờ 5 tên thánh cảnh thổ dân rồi. Bởi vì kia 5 tên thánh cảnh thổ dân có 3 tên thánh cảnh tầng 4, 2 tên thánh cảnh tầng 3. Nhưng Phi Liêm, Tù Nghiêu bọn chúng 6 cái chỉ có 2 tên thánh cảnh tầng 4, 2 tên thánh cảnh tầng 3, còn có 2 cái chỉ là thánh cảnh tầng 2. Nếu như Tần Phong không cần lực lượng tinh thần giúp bọn họ một cái, bọn họ căn bản không phải địch nhân đối thủ. Tần Phong đại nhân, kiên trì một hồi nữa. Chúng ta đã giết rồi một tên thánh cảnh tầng 3 thổ dân đại năng. Lập tức liền không cần ngài hỗ trợ rồi. Tam giác thú vội vàng truyền âm cho Tần Phong. Tần Phong lực lượng tinh thần trấn áp hoàn toàn chính xác kinh khủng. Đặc biệt là đối thánh cảnh tầng 3 đối thủ. Đó là chí mạng. Hai tên thánh cảnh tầng 3, Vương, ở Tần Phong trấn áp bên dưới, thực lực liền bình thường 3 thành đều không có rồi. Đừng nói tam giác thú, chính là thánh cảnh tầng 2 bàn long, đế thính đều có thể rất nhanh giết chết hắn. Tần Phong cũng toàn lực cùng Tát Bà La chém giết lấy. Hắn kiếm đạo uy lực là cường đại, nhưng nhục thân phòng ngự đồng dạng không kém. Cho dù ít rồi lực lượng tinh thần trấn áp, hắn một lúc thắng không được cái này Tát Bà La. Thế nhưng là Tát Bà La muốn trong thời gian ngắn đem hắn thế nào, đó cũng là căn bản không thể nào. Tại sao ta cảm giác tên nhân loại này so kia Phi Giáp Long còn càng khó chơi hơn? Phi Giáp Long chỉ là phòng ngự cường đại, nhưng này nhân loại phòng ngự mạnh, công kích mạnh, tốc độ vậy nhanh. Giao thủ một lát, Tát Bà La vậy ẩn ẩn cảm giác được rồi Tần Phong năng lực. Tát Bà La, người bên kia như thế nào rồi? Thạch Nhân Đế Quân truyền âm nói. Đế Quân, này nhân loại phòng ngự, công kích, tốc độ đều rất mạnh, không có nhược điểm, mà lại hắn kiếm pháp quá lợi hại, ta không có cách nào giết chết hắn. Tát Bà La vậy truyền âm nói. Không có nhược điểm. Thạch Nhân Đế Quân gấp rồi, hắn quyết đấu lực lượng không có ta mạnh, nhưng cũng là bởi vì không có nhược điểm, ta ta coi như lực lượng tuyệt đối mạnh hơn hắn. Một lúc vậy không làm gì được hắn. Nếu như hắn lực lượng tuyệt đối cùng ta tương đương, ta chỉ sợ 10 chiêu bên trong liền sẽ chiến bại. Tát Bà La về nói. Chính tại Cuồng Công Phi Giáp Long Thạch Nhân Đế Quân nghe xong, trong lòng càng thêm bực bội. Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Thạch Nhân Đế Quân càng thêm sốt ruột rồi. Đây chính là việc quan hệ sinh tử tồn vong quyết chiến a. Không thể thua, nhất định phải lập tức giết chết cái này đầu phi giáp long. Chỉ có giết rồi hắn, lại cùng Tát Bà La liên thủ giết rồi nhân loại kia, ta mới có thể thắng. Thạch Nhân Đế Quân ép xuống rất nhiều suy nghĩ, trong mắt xuất hiện hung ác ánh sáng. Dị tộc đều phải chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?